là sau khi vào bí cảnh Côn Luân phải làm sao giành được nhẫn nạp hư trước Diệp Vu Thời, đó là thứ tốt. Bên trong có một đống ngọc giản về trận pháp, bùa chú, quan trọng nhất là bên trong có một thứ vũ khí, phá thiên nỏ, còn có linh thạch y cần. Phương Khác nhìn hoàn cảnh xung quanh, bố trí một cạm bẫy đơn giản dưới đất, lấy miếng thịt của phi thiên thử trong túi trữ đồ ra. Đây là thức ăn mà linh hổ thích nhất, y còn 5 con linh hổ phải bắt. Phương Khác chau mày, động tác trên tay chợt khựng lại, nhưng lại tiếp tục như không có chuyện gì. Tuy linh thức không phát hiện cái gì bất thường, nhưng có một cảm giác nguy cơ không tên. Đại thụ với rễ mọc đan sen, lùm cỏ rậm rạp, dưới một cái cây to phải mấy người ôm, một người một rắn đối kháng. Linh thú sống cạnh ánh tuyết thảo, ngân hoa mãng, vì toàn thân là màu trắng, có đốm màu bạc hình đám mây nên được đặt tên như thế. Hiện tại đang thè cái lưỡi rắn đỏ tanh với Diệp Vu Thời, con mắt rắn màu vàng sậm vì bị thương mà trở nên nóng nảy. Ở phần bụng, tràn ra máu đỏ tươi, phiến vảy xinh đẹp cũng bị cỏ rớt một đống lớn. Ngân hoa mãng hiển nhiên đã bị máu của mình nhuộm thành huyết hoa mãng.